người tên Lệ Phỉ cũng không có trong nguyên tác, cũng chưa từng xuất hiện qua, không biết cốt truyện đại thần lại là từ nơi nào bổ túc ra thêm nhân vật mới. Để anh đi điều tra. Vũ Úc Đông suy nghĩ gì đó, sau mới nói. Hiện tại anh nhớ rõ. Cốc truyện audio.com. Ngay lúc đó, biểu tình kia của Lệ Phỉ thật sự rất kỳ lạ, giống như gặp qua Tô Tịch Nhược, còn quen biết với cô ấy, hình như còn rất sợ hãi anh quen với Tô Tịch Nhược. Vũ Úc Đông không muốn tốn nhiều thời gian trên người Lệ Phỉ, sau khi nói xong, anh hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút tâm tình, trêu ghẹo nhìn Tô Tịch Nhược hỏi. Sao rồi, nói cho em nghe lịch sử đen tối của anh em có ghét bỏ anh hay không? Rốt cuộc dựa theo rất nhiều quan niệm truyền thống của nữ sinh, An giống như một người đàn ông không phụ trách ngủ một người nữ sinh chỉ cho tiền, không kết hôn. Tô Tịch Nhược biểu tình xấu hổ, không biết nên nói như thế nào. Thật ra cô không cảm thấy anh có lỗi, rốt cuộc chuyện này bắt đầu bằng tính kế, nếu thật sự phụ trách vậy khả năng chính gia đình anh sẽ không có ngày nào được yên. Nếu có con cái, người thảm nhất chính là trẻ nhỏ. Từ loại tình huống này tới xem, cô cảm thấy không phụ trách khá tốt. Cô lắc đầu nói với Vũ Úc Đông, em cảm thấy không phải lỗi của anh, cách chương.